Chương 284, Võ Hiệp Ảnh Hậu. Một tiếng thanh thúy mang theo từng tia cảng vị anh ngữ từ sau cửa vang lên nói, chào ngươi, nơi này là Viên Tiên Sinh ra, xin hỏi ngươi tìm ai? Thanh âm cực kỳ quen thai, cùng trước đây thanh âm trong điện thoại rất giống, phía sau cửa đứng nhất định là Trịnh Bội Bội. Lưu Húc kéo kéo cả vạt trọn tay háo rõ ràng lấy hầu lớn tiếng nói ra, chào ngươi, ta là mỹ ảnh quốc tế Lưu Húc, cùng Trịnh Bội Bội nữ sĩ hẹn xong lời còn chưa nói hết, cửa phòng liền két một tiếng mở ra. Người mặc xinh đẹp quần áo Trịnh Bội Bội liền xuất hiện tại phía sau cửa. Trịnh Bội Bội đầy nhiệt tình đối với Lưu Húc nói ra, Lưu tiên sinh, mau mời vào, vừa rồi chuông cửa vừa vang lên, ta liền đoán được lúc này người tới chính là ngươi. Tuy là Lưu Húc đã gặp Trịnh Bội Bội ảnh chụp hạ phi, nhưng khi hắn nhìn tận mắt tuổi trẻ tịnh lệ nàng, còn không từ trước mắt một sáng, tâm lý không khỏi khen ngợi, lòng nói, không hổ là bị Hồng Cổng truyền thông bình chọn vì võ hiệp ảnh hậu người a, cái này tướng mạo, khí chất này, vóc người này, quả thực không thể chê. A Trịnh Bội Bội đầu đầy tóc dài đen nhánh đơn giản bản thành một cái búi tóc, xinh xắn mặt trứng ngỗng đản, nga mi cong cong, tinh mâu tỏa ra ánh sáng lung linh, mũi quỳnh thanh tú đỉnh, vóc người càng là thon thả duyên dáng. Nàng lúc này mới vừa 26 tuổi, chính là một nữ nhân nhất mỹ lệ thời khắc. Trịnh Bội Bội trên người cái loại này thiếu nữ ngây thơ cùng thiếu phụ phong vận thành thuộc hoàn mỹ đan vào một chỗ, hơn nữa mới là mẹ người họ mẹ Lưu Lộ. Thật là làm cho tất cả nam nhân mê say, nếu không chết tận mắt thấy như vậy tràn ngập thanh xuân cùng thành thục mị lực Trịnh Bội Bội, đảm nhiệm người nào cũng không nghĩ ra cái kia đường bá hổ điểm thu hương bên trong điên điên khùng khùng hung hãn nhất tháp hồ đồ hoa phu nhân, sẽ có như vậy thanh xuân đẹp mặt tốt. Trịnh Bội Bội đem Lưu Húc đưa vào phòng khách, nhiệt tình cười nói, Lưu tiên sinh, ngươi muốn uống chút gì không, trà ô long, nước trái cây, vẫn là cây cà phê? Đi tới nơi này người cũng không nên khách khí, thỉnh tùy ý, tựa như đến nhà mình giống nhau. Lưu Húc ngồi ở rộng mở sang trọng trong phòng khách quan sát trong phòng khách bài biện, gật đầu lễ phép cười nói, tới ly trà ô long. A Trịnh Bội Bội cùng Lưu Húc ngồi ở trong phòng khách uống trà, tùy ý nói lời khách sáo. Tuy là bọn họ thông qua điện thoại đã trò chuyện rất quen thuộc, nhưng là mặt đối mặt sau đó vẫn là có mấy phần cảm giác xa lạ. Lưu Húc quan sát đến nàng thời điểm, Trịnh Bội Bội cũng đang quan sát hắn. Lưu Húc người mặc thẳng vừa người tây trang, cường tráng cao lớn thêm không hiện lên lỗ mãng, tướng mạo tuấn lãng mang theo vài phần văn nhân nho nhã. Bình tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó càng là cả người toát ra một cô ở lên trước khí phách uy nghiêm. Ấn tượng đầu tiên phi thường tốt, để Trịnh Bội Bội trong nháy mắt liền tin Hồng Cổng bên kia bằng hưu đã nói. Trịnh Bội Bội từ nhận được Lưu Húc điện thoại mời sau đó, liền hướng nàng ở Hồng Cổng bằng hưu hỏi thăm một ít liên quan tới Lưu Húc tin tức, nhưng là nàng lấy được tin tức thật sự là có chút quá mức thần kỳ có chút để cho nàng khó có thể tin tưởng. Trăm vạn tiền nhuận bút tác ra nghìn vạn đại đạo diễn nhất trẻ tuổi công ty điện ảnh lão bản nhất dê bán tiểu thuyết ra đây hết thể hầu như giống như một truyền kỳ. Trịnh Bội Bội nhìn uy nghiêm Lưu Lộ Lưu Húc, tâm lý có một loại dường như tựa như nhìn thấy lúc còn trẻ Lục Thúc cảm giác giống nhau. Lưu Húc uống trà ô long, tùy ý cùng Trịnh Bội Bội rảnh rỗi trò chuyện. Trịnh nữ sĩ, đi tới Los Angeles sau đó trải qua không tồi a, còn có thể thích ứng xem Los Angeles sinh hoạt a, còn đang mất thần. Trịnh Bội Bội đối với Lưu Húc lời nói không có phản ứng gì, còn đang lăng lăng xuất thần. Lưu Húc mỉm cười nói, Trịnh nữ sĩ, ngươi làm sao vậy, là không phải thân thể khó chịu a a? Cái gì Lưu tiên sinh, không có ý tứ, ta vừa rồi mất thần, lời của ngươi nói ta không nghe thấy. Trịnh Bội Bội sững sờ ngẩn ra mới phản ứng được, nhất thời có chút xấu hổ. Lưu Húc không nghĩ tới Trịnh Bội Bội thế mà lại vào lúc này xuất thần, trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Hắn không thể làm gì khác hơn là cười đem mới vừa vấn đề lặp lại một lần. Ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi còn thích đứng Los Angeles sinh hoạt sao? Lưu Húc vấn đề này, hầu như trong nháy mắt để Trịnh Bội Bội lệ rơi đầy mặt. Thích đứng Los Angeles sinh hoạt đơn giản là quá không thích đứng. Ngươi nghĩ Trịnh Bội Bội tính cách này, rộng rãi hào sảng đại khí nữ hài tử, từ quen thuộc thân thiết Hồng Cổng đi tới ngôn ngữ không thông thủy thổ bất phục Los Angeles, sẽ là cảm giác gì đến nơi này? Bên sau đó ngoại trừ trượng phu bên ngoài hầu như liền không có gì người nói chuyện, ngoại trừ khoai tây thịt bò sữa bò bánh mì ở ngoài, hầu như liền không ăn được cái gì Trung Quốc đồ ăn, ngôn ngữ không thông, thủy thổ bất phục, đây quả thực là một loại dằn vặt. Ra Trịnh Bội Bội trong nháy mắt mở ra máy hát, bắt đầu lạc bên trong dài dòng hướng Lưu Húc té nước đắng, xem ra nàng ở Los Angeles thật là biệt phôi, bất quá điều này cũng không có thể quái Trịnh Bội Bội, lúc này Los Angeles người Hoa vẫn là rất thiếu, không giống hậu thế, tất cả hầu như cùng quốc nội không có khác nhau mấy, giống như là quốc nội một cái hạng sang xa khu giống nhau. Đơn giản chính là nhìn thấy quỷ lão hàng xóm nhiều hơn chút mà thôi. Cuối cùng lấy 150.000 đô la Hồng Kông ký Trịnh Bội Bội phía sau, Lưu Húc cơ hồ là trốn lại tựa như rời đi nhà của nàng, bởi vì Trịnh Bội Bội đối với hắn cùng Elizabeth Taylor bắt quái biểu hiện ra 10.000 độ nhiệt tình hải. Bằng hữu, ngươi đi cái gì địa phương? Tài xế là một bác ba phi, làn da ngăm đen cùng than đá giống nhau, trên mặt rõ ràng nhất chính là trắng như tuyết tròng trắng mắt cùng lóe sáng hàm răng. Nghe được bác Ba Phi câu hỏi, Lưu Húc thuận miệng đáp, đi bờ khổ sở sợ hảo. Cảm ơn bác Ba Phi. Từ xe hơi trên kinh chiếu hậu nhìn kỹ Lưu Húc liếc mắt, cảm thấy rất nhìn quen mắt, dường như ở Kaina Hó Dẹn Tạ Dồ quá, nhưng là lại không dám xác định. Hắn bên thuần thục lái ô tô hành xử, Vư A cười hì hì đến gần nói, bằng hữu, ngươi là người Hoa A, ta nhìn dáng vẻ của ngươi dường như nhìn rất quen mắt, dường như ở Kaina Hó Dẹn Tạ Dồ quá, ha ha, ha ha, ha ha ha, nhất định là ngươi nhận lầm người, ta lại không phải là cái gì danh nhân, hơn nữa ta vừa tới Los Angeles không có vài ngày. Ngươi làm sao biết xem ta nhìn quen mắt đâu, nhất định là ngươi nghĩ sai rồi. Nghe xong lời của đối phương, Lưu Húc ra mặt lập tức cứng lại rồi, lúng túng cười ha hả. Thuận miệng rời đi lấy trọng tâm câu chuyện, lòng nói, làm sao cái này bác Ba Phi ánh mắt sắc bén như vậy lại còn nói mắt của ta thuộc, không phải nói người phương Tây đối với người phương Đông gương mặt phân biệt độ không cao, tại bọn họ trong mắt người phương Đông trưởng đến cơ hồ đều là giống nhau sao.